Chương 329, Vạn Khí Chân Linh đại trận chúng thiên kiêu trở về vị trí cũ. Đại Hoàng Cân trận to trong mắt, kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh. Lại phát hiện Hải Vô Lượng không biết lúc nào đã biến mất rồi. Triệu Hán Hải nhìn một cái phụ cận, cùng Vu Nhậm liếc mắt nhìn nhau. Vu Nhậm cười khổ nói, không nghĩ đến vừa đến một hồi, đi vòng một vòng, vẫn là về đến nơi này. Triệu Hán Hải bất đắc dĩ nói, ta QNZ không nghĩ đến sẽ như vậy, vốn là muốn ở tuyệt thế thiên kiêu chiến đấu thu được mấy lần thắng lợi, sau đó liền đột phá hợp thể cảnh giới, lại chạy tới tham gia chút náo nhiệt, lần này liền chạy trở về. Phiền phức Vu Nhậm trần trờ nói, nếu là sau khi tao ngộ nguy hiểm, liền lập tức đột phá hợp thể cảnh giới đi, lần này tuyệt thế thiên kiêu chiến quy tắc thật giống. Cũng không có quy định nhất định phải hạn chế ở luyện hư cảnh giới mới có thể. Triệu Hán Hải kinh nghi nói, cũng thật là như vậy. Trúc nghị viên chỉ là yêu cầu công hơn số lượng, cùng chúng ta tu vi không có liên quan quá nhiều. Tử vong tế tự nghe được vòng tay nhắc nhở, nhìn thấy tên quen thuộc lập tức dọa cú sốc chấn ma tướng quân, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Tử vong tế tự ánh mắt vọng hướng lên phía trên, liền nhìn thấy vạn khí chân linh đại trận bầu trời, 100 giống như đúc phóng to. Đến mấy trăm mét cao người tuy rằng lớn lên đến mấy trăm mét cao, hắn vẫn nhận ra được, này không phải là Hải Vô Lượng sao? Hắn làm sao hôn đến chấn ma đại tướng quân vị trí lưu hải chờ đợi tên cuối cùng tu sĩ từ cánh cửa không gian đi ra, liền đóng cánh cửa không gian. Hắn thần niệm quét về phía vạn khí chân linh đại trận bên trong tất cả mọi người, hắn nhìn thấy tử vong tế tự, nhìn thấy Vương Thiếu Bảo, nhìn thấy Hắc Long Quốc Chủ, nhìn thấy Trường Sinh Thiên, trong những người này có kẻ thù của hắn, có bằng hữu của hắn. Tất cả mọi người đều ở vạn khí chân linh đại trận bên trong, chỉ cần Lưu Hải ý nghĩ hơi động, là có thể đem hắn không hợp nhau những người kia giết chết. Có điều không cần thiết. Lưu Hải nhàn nhạt ánh mắt quét về phía toàn trường, mở miệng nói, tuyệt thế thiên kiêu chiến đón lấy do ta đến chủ trì, chúng người dự thi có thể vào vạn khí chân linh đại trận bên trong, dung hợp chiến đấu sở hữu người dự thi dựa theo tự thân độ khớp, lựa chọn một cái vũ khí thành tiểu chủ tinh, ta đem phân phối trong trận vũ khí giao cho các ngươi thành tiểu phó tinh. Từng người hình thành chiến đấu chòm sao ứng đối đón lấy chinh chiến chủ tinh, lựa chọn lấy độ khớp vì là nghi, đánh chết kẻ địch sau có thể thu được chân linh, có thể dùng chân linh tăng cường vũ khí uy lực. Đương nhiên, nếu như các ngươi không muốn vạn khí chân linh đại trận trợ giúp cũng được, các ngươi có thể một mình đối mặt ma tộc hoặc hình thành quân trận cũng có thể, quyền lựa chọn ở chính các ngươi trên người. Lưu Hải tiếp theo đem vạn khí chân linh đại trận phương thức phối hợp lấy thần niệm phương thức báo cho sở hữu tu sĩ. Đại Hoàng Cân nghe được Lưu Hải giới thiệu, không chút nghĩ ngợi địa lựa chọn một cái tấm khiên. Đại chiến bên trong, tự nhiên là phòng ngự quan trọng nhất, sống sót mới có phát ra. Nếu là lựa chọn công kích vũ khí, mặc dù đánh chết ma tộc nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì, còn chưa là khó thoát khỏi cái chết. Hắn dựa theo Lưu Hải lan truyền tế luyện phương pháp, tuyển chọn một cái từ bên cạnh hắn thổi qua đi tấm khiên. Đây là một cái chỉ có trung phẩm hồn khí đẳng cấp tấm khiên, cấp bậc không cao. Nhưng Đại Hoàng Cân liếc mắt liền thấy trong đó rồi, liền hắn không chút do dự mà lựa chọn tế luyện, cũng không lâu lắm. Hắn phát hiện trên khiên sinh ra một luồng sức hấp dẫn, hắn không có ngăn cản sức hấp dẫn, liền hắn bị sức hấp dẫn nhanh chóng hút đi. Trong trước mắt, hắn phát hiện mình đã đi đến này mặt tấm khiên bên cạnh, hắn cùng tấm khiên trong lúc đó sản sinh một loại liên hệ thần bí, hắn tựa hồ có thể khống chế tấm khiên tự do hành động rồi. Thiên bình không chỉ có như vậy, khi hắn đi đến tấm khiên bên cạnh, chân chính tế luyện sau khi thành công, hắn đối với bốn phía tổng cộng 63 kiện tấm khiên loại vũ khí sản sinh liên hệ động niệm, 63 kiện tấm khiên đã đi đến hắn bốn phía, cùng hắn chủ trì tấm khiên cộng đồng tạo thành một tòa vũ khí trận. Tuy rằng hiện tại hắn chỉ có luyện hư cảnh giới, nhưng hắn có một loại mãnh liệt cảm giác, hắn mượn những vũ khí này có thể kích thích ra hợp thể trở lên công kích lập tức. Đại Hoàng Cân nóng lòng muốn thử lên, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, con mắt của hắn lập tức phát thẳng lên. Hắn nhìn thấy phía trước một kỳ lơ mẹ nơi, một nhân tộc lựa chọn một cái phương thiên hỏa kích thành tiểu chủ tinh vũ khí, sau đó bốn phía sắp xếp dòng dã 365 kiện vũ khí chỉnh tòa đại trận, xem ra dường như một con ngựa mặt lên trời gào thét một sừng, như khí thế đủ để cùng hợp thể hậu kỳ sánh vai. Đại Hoàng Cân lại nhìn chính mình, cảm thấy lập tức có vẻ đơn sơ vô cùng, không chỉ là tòa này một sừng như đại trận, vạn khí chân linh đại trận bên trong, có thể so với hợp thể hậu kỳ vũ khí trong sao. Trận chỗ nào cũng có Hắc Long Quốc Chủ cẩn thận từng ly từng tí một mà quan sát Lưu Hải một cái nào đó cái phân thân, phát hiện hắn cũng không có đưa mắt chú ý tới mình trên người. Nay một lần để Hắc Long Quốc Chủ có chút ủ rũ, vừa bắt đầu hắn nghe được Hải Vô Lượng trở thành chấn ma tướng quân thời điểm, rất là lo lắng một trận, cho rằng Hải Vô Lượng sẽ đối phó hắn, nhưng la lo lắng nửa ngày, mới phát hiện Hải Vô Lượng căn bản không trọng thị hắn, hắn không khỏi mà ám thở một hơi, sau đó hắn lập tức nhận ra được tâm thái của chính mình có vấn đề. Lúc nào hắn cư nhiên đã bắt đầu sợ hãi. Hải Vô Lượng điều chỉnh một hồi tâm thái của chính mình sau, Hắc Long Quốc Chủ đưa mắt phóng tới hắn địa phương, chú ý tới rất nhiều người tế luyện chủ trì vũ khí sau, khí tức tăng vọt, hắn không khỏi mà ở trong trận tìm kiếm lên thích hợp chính mình vũ khí. Mỗi một khắc, hắn phát hiện một thanh lửa Ibu A vẹn vẹn dựa vào tự thân khí tức, liền để một cái hợp thể hậu kỳ tinh tòa đại trận nhường ra con đường, để hắn ánh mắt sáng lên. Đơn độc một cái vũ khí, lại làm cho hơn 300 kiện vũ khí tạo thành mà thành vũ khí đại trận tránh ra, có thể thấy được cái này vũ khí mạnh như thế nào. Hắc Long quốc chủ thẩm vận lực pháp tắc, câu thông cái này lửa Ibu A vẹn vẹn trong nháy mắt, Hắc Long quốc chủ liền cảm ứng được đến rồi đây là một cái tiên khí, một cái chạm trổ sức mạnh pháp tắc tiên khí. Điều này làm cho Hắc Long quốc chủ rất là kinh hỉ, hắn tu luyện chính là sức mạnh pháp tắc, nhưng vẫn không tìm được một cái vừa tay vũ khí. Này một cái lửa Ibu A tiên khí là thích hợp, có thế là nhân là pháp tắc tương thông, không đến bao lâu, hắn cũng đã cùng cái này tiên khí câu thông thành công. Một cái chớp mắt, hắn đã đi đến cái này lửa Ibu A bên người, đồng bộ đến vạn khí chân linh đại trận vận chuyển quỹ tích bên trên. Cùng lúc đó, chu vi 108,000 kiện vũ khí thay đổi quy tích, đi đến lửa Ibu A chu vi, cộng đồng tạo thành một tòa khuyết đại đến cực điểm đại trận. Hắc Long quốc chủ có loại cảm giác sai, hắn lúc này, có thể khiêu chiến độ kiếp đại năng. Dưới ánh mắt của hắn ý thức địa nhìn phía Hải Vô Lượng. Sau đó hắn rồi cùng một đôi bình tĩnh con mắt va chạm. Hắc Long quốc chủ thu hồi ánh mắt, trong nội tâm lăn lộn liên tục. Nói trắng ra, hắn hiện đang chủ trì vũ khí đại trận, chỉ là vạn khí chân linh đại trận bên trong một phần, hắn có thể điều động uy lực cao đến đâu. QNZ cao có điều Hải Vô Lượng, càng không cần phải nói, hắn tuyệt đối không phải trận này đệ nhất người trưởng khống, như có dị động, mấy giây sẽ bị sửa biến cướp đi quyền khống chế, hắn không phải người ngu, chỉ có thể kiềm chế lại trong lòng dị động. Lưu Hải vui mừng địa thu hồi ánh mắt, đây là một mầm ngống tốt ta, lại có thể cùng một cái tiên khí phù hợp vốn là hắn khống chế tiên khí phát động công kích, chỉ là phi thường thô giáp sử dụng, nếu là có người phối hợp hắn phát động công kích, uy lực nói không chắc có thể tăng lên cái gấp 5-6 lần. Cả tòa vạn khí chân linh đại trận theo mọi người tộc thiên tài trở về vị trí cũ, uy lực tăng lên trên không biết bao nhiêu lần.